Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53. Chương 53. Quan Hai thay mặt, Thẩm Phi vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới chuyện này cùng chủ giáo có quan hệ. Nguyên bản hắn coi là giáo đường ban đêm không đóng cửa là bởi vì có thánh quang che chở. Những này tà ma trời thấy sợ hãi thánh quang, cho nên không dám xâm nhập giáo đường. Lúc ban ngày đi gặp chủ giáo, được cho biết chủ giáo bởi vì chống cự hắc ám lực lượng, tiêu hao thân thể ngay tại tĩnh dưỡng. Thẩm Phi cũng không có mơ tưởng, Thẩm Phi không cho rằng Son sẽ lừa hắn, rốt cuộc con của hắn còn trên tay chính mình. Nếu như ngươi muốn biết nhiều đầu mối hơn, ta đề nghị ngươi đi Phong Vân đỉnh nhìn một chút. Ngay tại tà ma xâm lấn trước mấy ngày, nơi đó từng phát sinh qua chuyện quỷ dị, Phong Vân trên đỉnh còn có dưa ăn. Thẩm Phi mặc dù kinh ngạc, nhưng là cũng nhớ kỹ, quyết định mộ địa làm xong việc về sau, thừa dịp mình trạng thái hư vô xuyên qua U Lâm, tiến về Phong Vân đỉnh nhìn xem đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Bây giờ trở về quá mức, lại tinh tế phẩm vị một chút thủ tịch luyện kim sư câu kia tán dương sam là bảo tàng, tựa hồ bên trong ẩn chứa rất nhiều thứ. Son, mạo muội hỏi một chút thân phận chân thật của ngươi. Thẩm Phi thấy được bên cạnh hắn người gác đêm, hoặc là dũng mãnh thiện chiến binh sĩ, hoặc là túc cơ quận dân binh đội trưởng, đều là một ít nhân vật hung ác, có thể gánh mặc cho lão đại của bọn hắn. Son thân phận khẳng định không tầm thường. Son không nói gì, chỉ là đưa một quyển tấm da dê cho Thẩm Phi. Cái này quyển tấm da dê là linh hồn trạng thái. Thẩm Phi sau khi xem xong không cách nào đưa vào thế giới hiện thực. Như thế liền có thể bảo chứng Son bí mật sẽ không bị càng nhiều người biết được. Chờ ngươi rời đi lại mở ra. Thân phận của ta là cái bí mật, một khi công bố sẽ mang tới cho người nhà tai họa ngập đầu. Đã ngươi hiện tại là Sam chỗ hiệu chung người, còn hy vọng ngươi về sau có thể chiếu cố hắn chu toàn. Ta cho tới nay đều không có kết thúc một cái làm cha chức trách. Hai tử khác đều có mỹ hảo tuổi thơ, mà hắn nhưng từ tiểu thành vì cô nhi. Trên trời mây đen trục thưa dần, toàn bộ mộ viên dần dần bắt đầu sáng tỏ. Người thủ mộ không biết lúc nào xuất hiện tại sau lưng, trong tay kia ngọn bằng bạc chuồng ngựa đèn lồng có chút tỏa sáng. Những cái kia chịu không được ánh nắng vong linh phát ra kêu rên. Màu xanh thảm linh hồn thoát ly mục nát nhục thân, quay về minh đèn, nhục thân trực tiếp đổ vào trong quan mộc, theo quan tài khép lại một lần nữa hãm xuống dưới đất an nghỉ. Son linh hồn trở nên mỏng manh. Thẩm Phi có thể nhìn thấy hắn đang cật lực nhẫn thụ lấy ánh nắng mang tới nhói nhói. Ta cho Sam mang tới chỉ có cực khổ không có hạnh phúc. Hy vọng ngươi về sau có thể đối xử tử tế Sam. Không cần Son nói, Thẩm Phi đều sẽ thật tốt đối đãi. Hắn không nói hai người đồng dạng tự lực cánh sinh nhận hết trào phúng bạch nhãn lớn lên. Liền nói phúc mãn năng lực. Thật là ngàn vô cùng quý giá, ta sẽ tặng cho ngươi một món lễ lớn, xem như giúp ta chiếu cố Sam thù lao. Tiếp xuống ta muốn nói mấy chữ ngươi nhất định phải một mực nhớ dưới đáy lòng. Kết hợp ta đưa cho ngươi quyển gia cừu, mãnh hổ, tường vi cùng súng pháo. Bảy chữ này xin nhất thiết phải một mực ghi tạc tâm. Son lời còn chưa nói hết, cả người hóa thành một đoàn chạm hào quang màu xanh lam. Phiêu trở lại minh đèn, toàn bộ thi thể cùng áo giáp cũng theo đó xoạt đổ vào mộc quan bên trong, chậm rãi chìm vào dưới mặt đất. Thẩm Phi liếc nhìn người thủ mộ, bảo đảm lão già này tử sẽ không nhìn lén. Cái này mới từ từ mở ra quyển gia cừu. Đầu tiên đập vào mi mắt là một câu. Son Sten. Nhân loại đế quốc quân tình thất sử chủy thủ cấp thích khách, quân tình thất sử phó trưởng phòng, tình báo đại sư. Thẩm Phi rốt cuộc minh bạch vì cái gì Son nói thân phận của mình công khai sẽ mang tới cho người nhà tai họa ngập đầu. một cái tổ chức tình báo phó thủ lĩnh. Thân phận này một khi công khai, tuyệt đối sẽ có thù người tìm hiểu nguồn gốc tìm tới Phúc Mãn. Chậm rãi triển khai quyển gia cừu. Khi toàn bộ quyển gia cừu bị triển khai thời điểm, Thẩm Phi cả người đều ngây ngẩn cả người. Theo quyển gia cừu mở ra hoàn toàn dưới ánh mặt trời dần dần trở thành nhạt. Cuối cùng tiêu trừ ở vô hình, hết thảy chứng cứ đều đã theo gió tan biến. Toàn bộ ấn khắc tại Thẩm Phi trong đầu, chỉ là nhìn thấy cái này liêm đao cùng truy đồ án thời điểm. Thẩm Phi cả người đều hoảng hốt, suy nghĩ một lần nữa kéo về đến Tam Sơn Nghị hội cử hành đêm trước. Nhân loại, người lùn cùng Bạch Tinh Linh thương nghị kết minh, hắc ám chủng tộc vấn đề đã bị đặt tới mặt bàn. Nhân loại, người lùn cùng Bạch Tinh Linh ba đại chủng tộc, chỉ có liên thủ cùng nhau trông coi, mới có thể ứng đối nguy cơ. Nhị cầu tử tại nghị hội đêm trước cùng Thẩm Phi nói chuyện phiếm. Nhân loại tuyệt hảo thích ứng cùng xã giao năng lực. Người lùn thân cao cùng Bạch Tinh Linh tuyệt hảo đêm tối ẩn nấp năng lực. Bởi vậy muốn thành lập một cái lấy ba cái chủng tộc làm chủ tổ chức tình báo. Tại đêm trước chiến tranh là một thanh đao nhọn, chấp hành như là đánh cắp tình báo, ám sát chờ nhiệm vụ đặc thù. Đối với cái này Thẩm Phi tự nhiên là giơ hai tay đồng ý. Còn biểu thị thân làm sinh tồn đại sư, có thể huấn luyện nhân viên tình báo. Hai người ăn nhịp với nhau lập tức xác định việc này. Nhị cầu tử biểu thị muốn để Thẩm Phi tới làm tình báo này tổ chức thủ lĩnh. Rốt cuộc Thẩm Phi cùng người lùn, Bạch Tinh Linh là mạc nghịch chi giao, làm một tổ chức thủ lĩnh, danh vọng đủ để thống lĩnh tam tộc. Lúc ấy Thẩm Phi ác thú vị, nói cho nhị cầu tử tổ chức tình báo danh tự liền gọi quân tình thất sử. Đồ án là một thanh liêm đao cùng một thanh chùy, chỉ là Thẩm Phi không đợi được Tam Sơn Nghị hội thành lập, cũng không đợi được quân tình thất sử thành lập, liền bị chủ não đá xuống tuyến, trở lại rét lạnh cùng cô tịch bên trong. Hiện tại một lần nữa nhìn thấy chữ này cùng đồ án, Thẩm Phi đột nhiên có một loại hoảng hốt cảm giác. Quân tình thất sử vẫn là thành lập, Phúc Mãn có phụ thân là phó trưởng phòng. Nếu như mình lúc ấy không có cho đứa trẻ kia đằng mộc kiếm, lần nữa tiến vào trò chơi sau hắn liền sẽ không trở thành tân thủ thôn thủ hộ già. Liền không có cách nào nhanh như vậy thông quan phó bản. Không thể trước tiên đi vào túc cơ quận liên tiếp không đến duy một nhiệm vụ. Không thành được thị vệ trưởng tự nhiên là sẽ không kết bạn Phúc Mãn. Không biết Phúc Mãn hắn liền sẽ không trông thấy quân tình thất sử đồ tiêu. Hết thảy nhân quả sâu chuỗi, để Thẩm Phi cảm thấy hoảng hốt. Mới vào trò chơi 5 năm, một chút hào lơ đãng cử động, vậy mà cho hiện tại mang đến ảnh hưởng lớn như vậy. Thẩm Phi đột nhiên cười ra tiếng, tự nhủ, trồng 100 năm nhân, không biết có thể kết xuất như thế nào quả. 100 năm, nhị cầu tử gia hỏa này không có nguyệt chi nữ thần chúc phúc. Hiện tại khẳng định đã là tóc hoa râm, đến lúc đó nhìn thấy ta vẫn là như thế anh tuấn lỗi lạc. Không biết có thể hay không cực kỳ kinh ngạc, về phần câu kia không hiểu thấu, mãnh hổ. Tường Vi cùng súng pháo, Thẩm Phi cũng nhớ kỹ trong lòng, nói không chừng lúc nào liền có thể phát huy được tác dụng. Đã đây là Son Vi cảm tạ hắn chiếu cố nhi tử biểu thị, chắc chắn sẽ không là bình thường đồ vật. Ngươi nói quốc gia bộ tình báo phó thự trưởng lưu lại đồ tốt, sẽ rất giá rẻ sao? Nếu là thiếu, Thẩm Phi liền thiếu đi cho Phúc Mãn mập mạp này mua mấy bộ quần áo tốt. Chỉ là để Thẩm Phi có chút cảm thán, đừng nhìn Phúc Mãn gia hỏa này mập mạp ngốc hề hề, không nghĩ tới vậy mà cũng là quan nhị đại. Cho nên, tiến vào trò chơi sau kết bạn người, hoặc là tuổi trẻ tài cao xí nghiệp ông chủ, hoặc là liền là trong nhà có mỏ phú nhị đại quan nhị đại, liền tự mình là xen lẫn trong xã hội tầng dưới chót nhất bình dân. Tâm tính chung cực bạo tạc. Trước khi đi Thẩm Phi nhìn chăm chăm người thủ mộ nhìn hồi lâu. đột nhiên mở miệng hỏi, lão gia tử, ngươi có hay không nhi tử nữ nhi cái gì? Người thủ mộ một mặt mộng bức, người này làm sao nói chuyện, làm sao tận hướng người trên vết thương sát muối nha? Ngươi nhìn, ngươi không có con cái, như thế lớn số tuổi vạn nhất dập đầu đụng phải một mệnh ô hô, cái này đưa đò linh hồn công việc coi như thất truyền. Ngươi nhìn ta tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, nói ít còn có thể sống 80-100 năm. Bằng không ngươi cái này minh đèn liền giao cho ta đảm bảo thôi tương đương. Thẩm Phi chân trước vừa nói xong, chân sau trực tiếp liền chạy. Người thủ mộ trực tiếp dẫn theo quải trượng đuổi theo làm bộ muốn hành hung Thẩm Phi. Cái này người đã già liền là ương ngạnh, làm sao không có chút nào minh bạch ta dụng tâm lương khổ đâu. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?